Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xoay người chuẩn bị đi vào thang máy, anh sửng sốt thấy tôi đang tránh ở bên cạnh bồn hoa. Cô đến đây làm gì? Anh nhíu mày. Tôi cứng ngắc đi đến, túm góc áo. Em có chuyện. Đến quán trà đối diện chờ tôi. Anh mặt không thay đổi, bỏ lại những lời ấy, liền vượt qua người tôi. Tôi xoay người định gọi anh, chỉ nghe thấy đinh một tiếng, cửa thang máy lại đóng lại. Tôi thành thật ngồi trong quán cà phê đợi 2 giờ, rốt cuộc anh mới khoan thai mà đến. Chuyện gì? Còn chưa ngồi xuống, anh liền hỏi. Tối hôm qua, anh có tiện La Tiểu Thư về không? Tôi hỏi. Chính cô ta tự mình trở về. Anh thuận miệng trả lời. Vậy, về sau cô ấy còn đến nhà chúng ta không? Tôi lại hỏi. Sẽ không. Anh chém đinh chặt sát, sau đó có chút hổ nghi. Cô tìm tôi vì việc này sao? Tôi gật đầu hơi dừng lại, rồi lại lắc đầu. Còn có chuyện gì không? Tiểu Bác mang thai, em muốn tặng quà cho cô ấy. Anh biết mà, Tiểu Bác là người bạn duy nhất của em. Tôi cúi đầu, Tiểu Hoàn cười một tiếng. Không thành vấn đề. Sau đó đưa cho tôi một tấm thẻ bạch kim. Bấy nhiêu đủ chứ? Tôi lắc đầu. Còn gì nữa? Lúc này trông anh thật không kiên nhẫn. Tôi bị dọa đến mặt cũng trắng bệch, vuốt tóc nhỏ giọng trả lời. Em đói bụng. Không biết tại sao, khi nghe anh nói vậy cũng không phát giận. Trầm mặc một hồi, anh gõ tay khói thuốc xuống. Phục vụ, thực đơn. Sau đó tôi kinh ngạc nhìn anh. Anh thế nhưng không đi, ngồi ở đó cùng tôi ăn cơm. Tư Doanh. Ánh mắt anh quét tôi một cái, anh nhàn nhạt. Cô là vợ của tôi nhất định sẽ mua cho cô những thứ tốt nhất. Tôi cho cô sự thỏa mãn mà bất luận kẻ nào cũng không cho được. Nhưng cô lại quá dễ dàng thỏa mãn. Điều này làm cho tôi thật bất hứng, biết không? Thứ tôi nợ cô chính là tiền. Cô phải cho tôi có cơ hội để tôi trả cô chứ. Anh nói giọng rất nghiêm túc. Tôi cúi đầu không nói gì. Nói chuyện. Chồng anh có vẻ hơi giận. Nói gì không biết. Tôi cười. Tiếu, còn nhớ rõ lần đầu tiên anh và em gặp nhau không? Anh không lên tiếng, dĩ nhiên là không còn nhớ rõ. Em ở phòng làm việc của cha nhìn thấy anh. Khi đó anh đang nói chuyện với một vị khách hàng nước ngoài. Anh tào nhã lễ độ, hào phóng tự nhiên. Mặc dù em một câu tiếng Anh nghe cũng không hiểu, nhưng em lại biết anh đã chinh phục được vị khách hàng nước ngoài đó. Bởi vì ông ấy giơ ngón tay cái lên với anh, mà anh chẳng qua là cười nhạt, cô cũng thản nhiên tự tin. Tiếu uống một ngụm trà. Phải không? Ừ. Tôi gật đầu một cái, sau đó nói. Tiếu, cả đời này chuyện duy nhất không thản nhiên chính là thông qua cưới em mà có được Nguyên Thịnh. Cho nên anh chán ghét em. Tiếu lại uống một ngụm trà, lắc đầu một cái, không nhanh không chậm. Tư Doanh, thật ra tôi cũng không phải là ghét cô. Chẳng qua là cô không theo kịp bước chân của tôi, cho nên tôi không có cách nào yêu cô. Nhưng tôi sẽ chăm sóc cô. Không có cô, sẽ không có tôi của hôm nay. Điều này tôi vĩnh viễn cũng không quên. Tôi nhìn anh, không biết tại sao chỉ cần anh có dụng tâm trong những lời nói với tôi, bất kể anh nói gì, tôi cũng sẽ không tức giận. Vậy anh yêu La Tình sao? Tôi hỏi. Tiểu Hoàn bật cười. Đã từng có yêu. Tiếu. Ừ. Anh sẽ cùng em cả đời sao? Tôi lại hỏi trong lòng ấm áp. Tiểu Hoàn đổi tư thế, lại ngậm điếu thuốc lên môi, nghĩ một lát. Có lẽ vậy. Dù sao tôi cũng sẽ không nói ly hôn trước. Tôi nhìn anh. Vậy nếu em chủ động rời khỏi anh thì sao? Anh có cảm thấy cô đơn hay không? Dù sao chúng ta đã sung sống được 3 năm rồi. Cô rời khỏi tôi? Anh cười lớn. Cô rời tôi thì có thể đi đâu? Còn tôi ngay cả muốn rời đi thì cũng lời phải muốn đấy. Vừa nói anh vừa đứng lên. Ăn xong rồi cũng mau trở về đi. Bộ dáng này của cô bị người ta thấy cũng thật mất mặt đấy. Tôi nhìn bóng lưng anh. Anh vừa ra đến cửa quán trà thì cô Lệ Tân đỏ mặt nói với anh hoan nghênh lần sau lại đến. Anh lại lùng đi ra ngoài, sau đó băng qua đường, đối diện là Nguyên Thịnh, vương triều của anh. Qua một tuần lễ, tôi đi thăm Tiểu Bác. Tiểu Bác mang thai, vô luận là con trai hay con gái, đều gọi là nam. Tôi ngồi ở bên giường gặt táo cho Tiểu Bác. Tiểu Bác cười. Tư Doanh, cậu đừng khẩn trương như vậy, mới chỉ có một tháng thôi mà. Tôi gõ đầu cô ấy. Từ giờ trở đi, cậu cái gì cũng không thể làm đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net